nhưng bởi vì tu vi của hắn chưa đủ mà không thể tiếp tục được nữa. Nếu muốn biết là biến hóa gì, chỉ có thể chờ đợi về sau tu vi của Diệp Chân tăng lên sẽ chậm rãi thăm dò. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Chân đi về phía tấm da rắn mà Huyễn Ảnh Xà Vương lưu lại. Da rắn của Huyễn Ảnh Xà Vương, đây tuyệt đối là bảo bối. Nhất là da rắn hoàn chỉnh như thế càng hiếm thấy, Diệp Chân. Có phải ngươi đã sớm biết là như vậy hay không? Đột nhiên, âm thanh của Thải Y Tiên Tử xuất hiện ở sau lưng. Diệp Chân quay đầu, liền thấy Thải Y Tiên Tử đang đi về phía hắn. Nhưng khuôn mặt nguyên bản trắng nõn, giờ phút này lại trở nên phấn hồng. Đột nhiên, Thải Y Tiên Tử mang theo khuôn mặt ngượng ngùng phấn hồng. Bay về phía Diệp Chân. Cách chương.